Lúc này đúng là lúc tảng sáng mà Mattia nói. Tôi nín thở lắng tai nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng quả tim tôi đập trong lồng ngực. Cuối cùng, tôi nghe như có tiếng cọ sát trên tường, nhưng vì trước đấy không có tiếng chân người đi lại, nên tôi ngỡ mình nghe nhầm. Tuy vậy, tôi vẫn nghe ngóng, tiếng cọ sát vẫn vọng lại. Rồi thì một cái đầu người đột ngột nhô lên đỉnh tường. Tôi thấy ngay là không phải đầu Mattia. Dù trời còn tờ mờ, tôi cũng nhận ra anh Bốp. Anh thấy tôi dán chặt người vào song sắt, bèn xụt một tiếng khe khẽ. Rồi anh đưa tay làm hiệu cho tôi đi ra cửa sổ. Không hiểu đầu đuôi gì hết, tôi vẫn làm theo anh bảo. Bấy giờ tôi mới thấy tay kia anh cầm một cái ống dài và sáng loáng như làm bằng thủy tinh. Anh đưa ống lên mồm, tôi hiểu đó là một ống xì đồng. Tôi nghe một hơi thổi, đồng thời thấy một viên trăng trắng bay vụt đến dưới chân tôi. Cái đầu anh Bốp cũng biến mất ngay tức khắc sau bức tường, và tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi vồ lấy viên bi, đó là một mảnh giấy mỏng, vấn nhiều lớp bọc quanh một viên chì lớn. Hình như có chữ viết trên giấy, nhưng trời còn tối quá, chưa đọc được. Tôi phải chờ đến sáng. Tôi rón rén đóng cửa sổ lại, rồi vội vã nằm lên võng, tay giữ chặt viên giấy. Chậm chạp, rất chậm chạp, càng quá chậm chạp đối với lòng nôn nóng của tôi. Bình minh ửng vàng, và cuối cùng một ánh sáng hồng nhạt lướt đến trên tường. Tôi mở giấy ra đọc. Tối mai cậu sẽ bị rời đến nhà lao tỉnh. Cậu sẽ đi tàu hỏa cho một toa hạng nhì, có một viên cảnh sát áp giải. Cậu hãy ngồi gần cái cửa lên xuống của toa tàu. Khi chạy được 45 phút, nhớ tính cho đúng, thì tàu đi chậm lại để vượt qua một ngã ba. Bấy giờ cậu mở cửa và mạnh dạn nhảy xuống. Cậu phóng ra, đưa hai bàn tay tới trước và làm thế nào để hai chân xuống trước. Tới đó rồi thì leo ngay lên con đê đất bên trái. Chúng mình đợi ở đấy với một cỗ xe và một con ngựa tốt để đưa cậu đi. Đừng sợ gì cả. Hai hôm sau thì chúng ta đã ở trên đất Pháp rồi. Hãy tin tưởng và vững lòng. Cần nhớ nhất là phải nhảy phóng ra sao xa và rơi xuống đất bằng hai chân. Thoát rồi, tôi không còn phải ra trước phiên tòa đại hình. Tôi không còn phải thấy những gì diễn ra ở đó. Ồ, cái thằng Mattia quý hóa, cái anh Bốp mới tốt bụng làm sao. Chắc là anh ấy hào hiệp giúp Mattia chứ còn gì nữa. Chúng mình đợi ở đấy với một con ngựa tốt. Một mình Mattia hẳn không bố trí nổi kế hoạch này. Tôi đọc lại mảnh giấy. 45 phút sau khi tàu chạy, con đê đất bên trái, hai chân xuống trước. Tôi sẽ mạnh dạn phóng xuống hẳn đi chứ lị, có chết cũng không cần, thà chết còn hơn là bị kết án về tội ăn trộm. Chao ôi, nghĩ được kế hoạch này thì ghê gớm thật. Hai hôm sau thì chúng ta đã ở trên đất Pháp rồi. Tuy nhiên, trong cơn hứng khởi, tôi có một niềm lo buồn, đó là về khoản con Capi. Nhưng xua đi niềm lo lắng ấy, không có cái lý nào Mattia bỏ con Capi. Nó đã tìm được cách giải thoát cho tôi, thì tất thảy nó cũng tìm được cách cho con Capi. Tôi đọc đi đọc lại mảnh giấy ba bận nữa rồi vò lại, nhai nuốt. Bây giờ thì chỉ có việc ngủ yên. Tôi ngủ kỹ đến nỗi chỉ thức dậy khi người cai ngục mang cơm đến. Thời giờ trôi khá nhanh. Xế chiều hôm sau, một viên cảnh sát lạ mặt vào buồng giam của tôi, bảo tôi đi theo ông. Tôi vui mừng nhận thấy ông ấy vào khoảng 50, trông người không còn nhanh nhẹn nữa. Tôi cố làm đúng theo lời dặn của Mattia, và khi tàu chạy thì tôi ngồi gần cái cửa lên xuống phía ngược hướng tàu chạy. Người cảnh sát ngồi ngay trước mặt tôi, trong toa tàu chỉ có ông ta và tôi. Ông hỏi, anh nói được tiếng Anh chứ? Chút ít thôi. Người ta nói anh nghe hiểu không? Cũng tạm tạm khi người ta không nói nhanh quá. Thế thì chú bé ạ, tôi muốn khuyên chú một điều này. Đừng nên gian ngoan với pháp luật, cứ thú tội là tốt nhất. Anh thú tội sẽ được cảm tình của mọi người, không gì khó chịu bằng những tên cứ chối sự thật hiển nhiên. Cho nên những người thú tội thì được hưởng đủ mọi chiếu cố và ân huệ. Nói giả dụ như tôi đây, nếu anh kể sự việc xảy ra như thế nào cho tôi nghe, tôi sẽ biếu anh ngay một đồng bạc. Và anh sẽ thấy tiền bạc làm cho đời sống của anh trong chỗ tù ngục dễ chịu hơn chừng nào. Tôi toan nói tôi không có tội gì mà phải thú cả. Nhưng lại nghĩ,

Nhưng anh Bob lại nghĩ ra cái việc nhuộm nó ra màu vàng để người ta không nhận ra. Chúng tớ đã trộm nó ở tay lão cảnh sát Jerry. Lão Jerry thông minh như ông quan tòa đã bảo ấy mà. Nhưng lần này thì lão ta không được thông minh cho lắm, vì lão đã để chúng tớ cuỗm mất con Capi mà không biết. Thực ra thì chính con Capi đã làm hầu hết mọi việc khi nó đánh hơi thấy tớ. Và lại, anh Bob thì anh ấy biết hết thủ đoạn của bọn bắt trộm chó. Chân cậu ra sao rồi? Khỏi rồi, nghĩa là gần khỏi. Tớ không có thì giờ nghĩ đến nó. Xe cộ đi trên đường xá nước Anh không được tự do như ở nước Pháp. Ở đây, từng chặng có những trạm gác, muốn đi qua thường phải nộp một món tiền. Đến mỗi trạm, anh Bob lại bảo chúng tôi lặng im và đừng động đậy. Thế là những người gác cổng chỉ thấy một chiếc xe trần cùng với một người đánh xe. Anh Bob nói với họ vài câu pha trò rồi đi qua. Với cái thuật vẽ mặt làm hề, anh đã cải dạng là một nông dân khéo đến nỗi người quen biết anh nhất cũng không nhận ra khi nói chuyện với anh. Chúng tôi đi khá nhanh vì con ngựa chạy hay và anh Bob đánh xe giỏi nữa. Tuy nhiên, cũng phải dừng lại để cho ngựa thở một chút và cho nó ăn ít nhiều. Chúng tôi không nghỉ ở quán. Anh Bob cho dừng xe giữa rừng, cởi cơm ràm cho con ngựa, lấy túi lúa trong xe chồng vào cổ nó. Đêm tối mịt, không lo bị lộ. Bấy giờ tôi mới nói chuyện được với anh Bob và cảm ơn anh bằng vài lời xúc động. Nhưng anh không để cho tôi nói hết những tình cảm tràn ngập trong lòng. Anh siết tay tôi nói: "Chú đã giúp tôi, bây giờ đến lượt tôi giúp chú, có đi có lại. Và lại, chú là anh em của Mattia. Đối với cái chú bé ngoan ấy thì gì mà người ta không làm để giúp đỡ chứ?" Tôi hỏi anh đã gần đến bến tàu hay chưa. Anh đáp còn phải đi chừng hơn 2 tiếng nữa, cho nên phải vội lên. Tàu của anh đi ngày thứ 7, đi sớm vì hình như thủy triều lên sớm, mà hôm nay đã thứ 6 rồi. Chúng tôi lại lên ổ rơm, chui vào dưới tấm bạt và con ngựa đã hồi sức lại, tế nước đại vượt lên. "Cậu có sợ không?" Mattia hỏi. "Cũng có, nhưng cũng không. Tớ rất sợ bị bắt lại, nhưng chắc là không bị đâu. Trốn đi không phải là thú nhận có phạm tội hay sao? Đó là điều day dứt tớ nhất, rồi sẽ chống cãi như thế nào?" Chúng tớ cũng có nghĩ đến điều đó, nhưng anh Bob cho là phải làm tất cả để cậu khỏi phải ra ngồi trên ghế bị cáo trước tòa đại hình. Đã ra đó, dù có được trắng án đi nữa cũng buồn lắm. Tớ thì tớ chả dám nói gì cả, và sẵn có ý định đưa cậu về Pháp. Tớ chỉ sợ cái ý định đó lái tớ làm sai. "Cậu làm đúng, dù xảy ra gì nữa, tớ cũng chỉ biết ơn cậu và anh Bob." "Chẳng xảy ra gì đâu, cậu cứ yên tâm. Khi tàu dừng lại thì viên cảnh sát làm báo cáo. Nhưng họ tổ chức cho xong việc truy nã này cũng còn lâu. Trong khi đó thì chúng ta đã rông xa. Và lại, họ không thể biết chúng ta rời bến ở Littlehampton được. Nếu người ta không đuổi theo chúng tôi thì đúng là chúng tôi sẽ xuống tàu một cách yên ổn. Nhưng tôi không dám tin chắc như Mattia rằng khi xe lửa dừng lại, viên cảnh sát còn phải mất thì giờ mới đuổi theo được chúng tôi. Cái nguy là ở đó và có thể nguy lớn." Tuy nhiên, dưới bàn tay cứng cáp của anh Bob, con ngựa vẫn tiếp tục phóng nước đại trên con đường vắng vẻ. Thỉnh thoảng thôi, chúng tôi mới gặp được một đôi chiếc xe ngựa đi ngược chiều, chứ không có cái nào vượt chúng tôi. Thôn xóm vắng lặng, họa hoàn mới có một cái cửa sổ để lọt ánh sáng muộn màng. Chỉ mấy con chó chú ý đến xe chúng tôi và sủa đuổi theo. Lên khỏi một dốc thấp, anh Bob dừng xe cho ngựa thở. Chúng tôi leo xuống, áp tai trên mặt đất nghe ngóng. Ngay Mattia tai nhạy hơn cả, cũng không nghe thấy tiếng động gì khả nghi. Chúng tôi đi trong bóng tối và sự vắng lặng của cảnh đêm. Bây giờ thì hai đứa tôi nằm trong tấm bạt không phải để trốn con mắt thiên hạ nữa, mà vì rét. Gió bấc lạnh đã thổi khá lâu, đưa lưỡi lên môi thấy có vị mặn, thế là chúng tôi đã đến gần biển. Lát sau, chúng tôi thấy một ánh đèn rất sáng ẩn hiện đều đều. Đó là một ngọn đèn biển, chúng tôi đã đến đích. Anh Bob dừng ngựa, cho đi bước một vào con đường tắt. Rồi anh xuống xe, bảo chúng tôi giữ ngựa, đợi ở đấy. Anh phải đến xem thử anh của anh còn ở bến không và đáp nhờ tàu như thế có ngại gì không. Anh Bốp vắng mặt sao lâu quá, dài dằng dặc, chúng tôi không nói chuyện. Gần đâu đây, tiếng sóng vỗ bờ đều đều càng làm cho chúng tôi xúc động thêm. Mattia cũng run, y như tôi. Nó thì thầm, vì rét đấy. Có chắc vì rét không? Cái chắc là khi có một con bò hay một con cừu ở đồng cỏ hai bên đường chạm phải một viên đá hay một hàng rậu, chúng tôi lại thấy rét hơn, nghĩa là run nhiều hơn. Cuối cùng, chúng tôi nghe thấy tiếng chân người trên con đường anh Bốp đã đi. Chắc là anh ấy trở về, số phận tôi sắp quyết định đây rồi. Anh Bốp không đi một mình. Khi anh đến gần, chúng tôi thấy có người đi với anh. Người đó mặc một chiếc áo va rơ bằng vải dầu và một cái mũ len không vành. Anh Bốp nói, anh mình đấy, anh ấy sẵn lòng cho hai chú đáp nhờ tàu. Anh ấy sẽ đưa các chú đến bến. Chúng ta chia tay nhau ở đây thôi, vì không cần để cho người ta biết là mình có đến đây. Tôi muốn cảm ơn anh Bốp, nhưng anh bắt tay tôi để ngắt lời tôi. Anh nói, đừng có nói làm gì cái việc ấy, phải giúp nhau, khi thì chú, khi thì tôi, có thế thôi. Ngày khác chúng ta gặp lại nhau, giúp được Mattia là tôi sung sướng rồi. Chúng tôi đi theo người anh của anh Bốp. Lát sau, và những phố vắng lặng trong thị trấn, quanh co một lúc thì đến bờ kè, gió biển phả vào mặt. Anh của anh Bốp không nói gì, đưa tay chỉ chiếc tàu đã kéo buồm. Tôi hiểu đó là tàu của anh. Mấy phút sau, chúng tôi đã ở trên tàu. Anh đưa chúng tôi xuống một cái buồng con, bảo, hai tiếng nữa tôi mới nhổ neo, các chú ở đây và cố giữ im lặng. Khi anh đã khóa cửa buồng, Mattia im lặng, ngả vào lòng và hôn tôi. Nó không run nữa. VTC Now.